Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, Phượng Hoàng Pháp Tướng. Đối với dạng này kết quả, Mông Lạc tự nhiên là không thể tiếp nhận, hắn căn bản còn không có xuất thủ a, một thân thực lực hoàn toàn không có triển khai, liền bị đối phương bắt lấy chân mình bước chưa ổn thời cơ. Nhất cử đem chính mình đánh ra khu tranh tài vực. Phải biết, tại sinh tử chiến thời điểm, lại nào có cái gì hoạt động giới hạn. Những người khác nhìn ở trong mắt, cũng là đối với Thạch Hạo biểu thị xem thường. Một thân thực lực hẳn là bình thường, chỉ là ăn ý năng lực quá tốt rồi, mới có thể nhiều lần thắng được. Chỉ có Triệu Minh Lỗi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn là chú Vương Đình, khẳng định so người khác có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Như loại tính toán không bỏ sót trong chiến đấu này, sao lại không phải thực lực một bộ phận? Đại xảo bất công, 8 vòng tranh tài chiến thôi. Trước mắt chỉ có Thạch Hạo cùng Trương Tử Huyên còn giữ vững bất bại chiến tích. Mà những người khác nhiều lắm là chính là 6 thắng. Cho nên, thứ nhất cùng thứ hai khẳng định là do Thạch Hạo cùng Trương Tử Huyên chia cắt. Khác nhau ở chỗ, ai có thể đoạt được thứ nhất, không hề nghi ngờ, tại trên lòng người khuynh hướng, mọi người khẳng định là thiên hướng về Trương Tử Huyên, nữ thần a, cái nào không lòng sinh ái mộ. Ở đây, Thạch Hạo cũng chỉ có thể trách nữ võ giả quá ít, mà cao giai nữ tính võ giả càng ít, bằng không mà nói, lấy hắn đẹp mắt, tin tưởng chàng diện sẽ thiên về một bên đi. Không quan trọng, hắn cũng không phải dựa vào mặt ăn cơm. Vòng thứ 9 chiến đấu bắt đầu. Thạch Hạo đối với Trương Tử Huyên. Trương Tử Huyên không có tùy tiện xuất thủ. Nàng một mực tại lưu ý Thạch Hạo. Đối phương xuất thủ không gì sánh được đến ngắn gọn, nhưng lại 10 phần hữu hiệu. Cơ bản tại trong vòng 10 chiêu liền kết thúc chiến đấu. Lại cũng không hiển sơn lộ thủy. Chỉ là bắt lấy đối thủ sơ hở, nhất cử liền thành công rồi. Theo lý tới nói, đối thủ này cũng không làm sao mạnh mới là. Cũng không biết tại sao, Trương Tử Huyên lại là dâng lên một loại đối phương thật không tốt đối phó cảm giác. Nhưng cảm giác là cảm giác, cầm vẫn là phải đánh. Nàng đối với thứ nhất này nhất định phải được. Thứ nhất có thể đạt được 20 tấm lá trà, mà thứ hai cũng chỉ có 15 tấm. Xin mời, Trương Tử Huyên cầm kiếm ôm quyền, toàn thân áo trắng bồng bềnh, xuất trần như tiên. Thạch Hạo gật gật đầu. Xin mời, Trương Tử Huyên rút kiếm mà ra, thân kiếm sáng tỏ như thu thủy. Nàng bóp một cái kiếm quyết, sau đó một kiếm đâm ra, linh hoạt kỳ ảo không gì sánh được. Thật đẹp. Coi như bị đâm trúng một kiếm, ta cũng cam tâm tình nguyện. Có hai người một mặt si mê, hận không thể đối mặt Trương Tử Huyên chính là chính mình. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, lập tức giống như hóa thân thành thần linh. Hết thảy đều là tại trong chính mình trưởng khống. Không thể không nói, Trương Tử Huyên hay là rất mạnh. Một kiếm dương động, kiếm khí xâm nhiên. Nếu ai cho là nàng là cái bình hoa, vậy khẳng định muốn đem mạng nhỏ đều là đưa xong. Trên thực tế, nàng chẳng những là trên tuyệt sắc bảng mỹ nhân, mà lại trên thiên tài bảng cũng xếp tại thứ 87 vị. Chỉ là nếu mà so sánh, mọi người càng thêm bị dung mạo của nàng hấp dẫn, khả năng đủ trở thành Thái An Tông thánh nữ. Nàng như thế nào chỉ dựa vào nhan trị? Oanh, oanh, oanh. Kiếm thế của nàng càng ngày càng đáng sợ, tạo nên tầng tầng phong vân, để cho dù là tên lỗ mãng Mông Lạc cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó Trương Tử Huyên cùng hắn đánh thời điểm, căn bản cũng không có vận dụng toàn lực, không hổ là Trương Tiên Tử. Các ngươi đại khái quên, Trương Tiên Tử trên thiên tài bảng cũng là xếp tại thứ 87 vị. Đúng nga. Chỉ là so với nàng tuyệt sắc bảng thứ tư xếp hạng. Để cho người ta vô ý thức không để mắt đến 87, xếp hạng thấp. Dạng này kiếm pháp, ai có thể ở chính diện đón đỡ. Khẳng định thắng, đó là nhất định, đám người nhao nhao gật đầu. Đối với Trương Tử Huyên ái mộ thì là càng sâu. Vị này chẳng những dáng dấp đẹp, thực lực cũng mạnh như thế, để cho người ta làm sao có thể đủ không thích đâu. Nhưng tại trong cuộc chiến Trương Tử Huyên lại là biết rõ. Đừng nhìn Thạch Hạo gần như không sức hoàn thủ, nhưng trên thực tế lại là vô cùng dễ dàng. Công kích của mình căn bản ngay cả hắn bên cạnh đều không có đụng phải. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Kiếm pháp của mình lại lệ, nhưng đối phương giống như biết trước, đã sớm làm xong cực kỳ chính xác ứng đối. Cho nên, nhẹ nhàng như thường, nàng cắn răng, oanh, tám đạo pháp tướng đều xuất hiện, đều là từng đầu thiêu đốt hỏa điểu. Phượng Hoàng, Thạch Hạo nhìn lướt qua, không khỏi trong lòng lắc đầu. Trương Tử Huyên xác thực có dã tâm, muốn cấu tạo Phượng Hoàng pháp tướng. Nhưng vấn đề là, pháp tướng muốn bắt chước cũng không phải hình, mà là bản chất. Không phải nói, người đem pháp tướng tố thành Phượng Hoàng hình dạng, liền có thể có được Phượng Hoàng uy năng. Sao lại có thể như thế đây? Nhưng vấn đề là, hiện tại trong thiên hạ còn có Phượng Hoàng sao? Trương Tử Huyên chỉ có thể dựa vào tưởng tượng cùng cổ tạ miêu tả, đi tạo nên Phượng Hoàng pháp tướng. Cái này lại có thể có được mấy phần uy lực. Hô, Trương Tử Huyên chỉ tay Thạch Hạo. Lập tức, tám cái thiêu đốt hỏa điểu cùng nhau hướng về Thạch Hạo phun ra liệt diễm. Hoàn cảnh nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng, để người xung quanh không tự chủ được lui về phía sau. Quá nóng, bọn hắn lo lắng cho mình làn da sẽ bị bỏng hư mất. Sau đó, bọn hắn đều là hãi nhiên. Chính mình cách xa như thế đều là ngăn không được. Vậy thân ở trong cuộc chiến Thạch Hạo đâu? Có thể hay không trực tiếp bị bốc hơi thành người khô a? Có thể để bọn hắn thất vọng là Thạch Hạo lại là không chút nào thụ ảnh hưởng. Nhiệt độ này xác thực cao, nhưng Thạch Hạo cũng là đùa lửa. Đối với hỏa hệ quy tắc càng có một loại vượt mức quy định nắm giữ. Mặc dù còn không đạt được trực tiếp vận dụng độ cao, có thể thông qua hỏa nguyên tố cùng lĩnh vực, dùng cho phòng ngự lại là dư xài. Thạch Hạo có chút kỳ quái, nữ tử này rõ ràng là bằng tưởng tượng quan tưởng đi ra Phượng Hoàng. Vì cái gì uy lực lại là quá lớn đâu? Là, linh hỏa, nữ tử này khẳng định tiếp xúc đến linh hỏa, lấy linh hỏa là đối tượng. Quan tưởng ra cái này hỏa điểu pháp tướng, chỉ là nữ nhân này cũng không biết là tâm ngạo hay là hư vinh, mới đưa pháp tướng tố thành Phượng Hoàng hình thái. Đáng tiếc, trên người nàng cũng không có linh hỏa. Bằng không mà nói, cái này chạy không khỏi lĩnh vực của mình dò xét, mà lại, Vân Diễm Hỏa cũng khẳng định ngồi không yên, đã sớm chạy ra ngoài. Thạch Hạo đã là biết, ngoại trừ Đông Hỏa Đại Lục bên ngoài, tại trên ba đại lục khác, linh hỏa đều là không gì sánh được chân quý. Chính là Đại Tế Thiên cường giả cũng sẽ muốn có được một đạo. Dù là cũng không thể tăng lên chiến lực của mình, giá trị này là thể hiện tại trên đối với quy tắc lĩnh ngộ. Cho nên, Trương Tử Huyên có thể quan tưởng đến linh hỏa, hẳn là được từ sư môn đi. Thạch Hạo không khỏi tâm động. Có phải hay không tiến Thái An Tông chơi đùa, thừa cơ đem cái kia đạo linh hỏa cho dung luyện rồi. Hắn chỉ cần hái từng tia là đủ rồi, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Tại trong khi suy nghĩ của hắn bay tán loạn, Trương Tử Huyên công kích cũng càng ngày càng lăng lệ. Nàng đối với thứ nhất này quá khát vọng. Oanh, nàng chẳng những pháp tướng đều xuất hiện, cũng dùng tới đại chiêu. Một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành, đáng sợ không gì sánh được. Thạch Hạo bắt lấy đối phương trong công kích sơ hở. Cái kia mặc dù thoáng qua tức thì, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được lĩnh vực đâu. Hắn dứt khoát tác lên hai mắt, chân đạp huyền diệu bộ pháp, hướng về Trương Tử Huyên cấp tốc lấn đến gần mà đi. Bành, hắn đẩy ra song trường. theo tại Trương Tử Huyên trên thân, một cỗ kình lực đánh ra, lập tức đem Trương Tử Huyên sinh sinh đánh bay, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung đằng sau. Đùng ngã xuống, lại là ngã ra chiến đấu khu vực. Thắng, nhưng mà, hiện trường tất cả mọi người là hướng về phía Thạch Hạo trợn mắt nhìn. Trương Tử Huyên mà là muốn chọc giận nổ. A, chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.